Chương 892, lấy khí ngưng kiếm. Trên bình đài, bầu không khí thoáng có chút an tĩnh, không ít mắt người bên trong lờ mờ còn lưu lại lấy một ít nồng đậm kinh ngạc, hiển nhiên là lần này giao thủ kết quả vượt ra dự liệu của bọn hắn. Vừa mới Lăng Vũ này rõ ràng là dùng kiếm gãy, cuối cùng ra chiêu cùng Lăng Thống tiếp xúc thời điểm, lại lớn không giống nhau, dường như trong tay hắn bảo kiếm cũng trở nên hoàn chỉnh. Đối với cái này cái kết quả, Lăng Liệt đồng dạng biểu thị 10 phần kinh ngạc, trầm ngâm phân tích nói. Lấy khí ngưng kiếm. Lăng Đình Phong trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, vừa rồi Lăng Trần là dùng một đoạn cực kỳ cô đọng kiếm khí thay thế kia một nửa thân kiếm, thi triển ra một cái uy lực cực kỳ cường đại kiếm chiêu. Lấy khí ngưng kiếm, có thể đem lấy khí ngưng kiếm luyện đến loại trình độ này, tiểu tử này kiếm ý không giống bình thường a. Lăng Liệt thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Trên bình đài, lúc này sớm đã là xôn xao một mảnh, Lăng Thống thực lực tuy cũng không tính Lăng gia dòng chính đệ tử cực hạn, nhưng ở thân dòng chính trong hàng đệ tử coi như là có chút danh khí, bởi vậy, làm những Lăng gia này hậu bối tại nhìn thấy loại này tỉ thí kết quả, không khỏi là lòng tràn đầy kinh ngạc. Chậc chậc, chí tôn này kiếm thánh huyết mạch tên tuổi, thật đúng là có lấy vài phần hàm kim lượng a. Đúng vậy a, Lăng Vũ này mới vừa vặn tiến nhập Lăng gia đâu. Nếu là lại để cho hắn ở chỗ này tu luyện một ít thời gian, e rằng muốn đuổi kịp Lăng Vũ Hiên sư huynh bọn họ, cũng không phải không có khả năng sự tình á. Xem ra chúng ta ba phòng kế Lăng Tuyết tỷ vừa muốn xuất một vị ngưu nhân, ha ha, cũng tốt, bởi vậy cũng có thể làm cho chúng ta ba phòng thanh thế cường tráng trên một phần, tránh. Hàng năm đều bị đích tôn vững vàng ngăn chặn. Ai, hiện giờ Lăng gia bên trong, đích tôn một nhà độc đại, cái khác chi mạch đều suy nhược không chịu nổi. Loại này cục diện theo Lăng Vũ hành không xuất thế, cũng nên bị đánh vỡ. Chúc mừng, ba phòng muốn quật khởi. Từng mảnh tiếng bàn luận xôn xao, tại trên bình đài truyền ra, những Lăng gia đó dòng chính đệ tử lại lần nữa nhìn về phía Lăng Trần mục quang, đã là không còn rất nhiều nghiền ngẫm, thay vào đó là một loại vẻ mặt ngưng trọng. Lăng Trần tuy nói chỉ là đệ tử mới vô, nhưng thực lực này, lại là đủ để đạt được bọn họ coi trọng. Tiểu xuất sinh này, cư nhiên đánh thắng Lăng Thống. Lăng Phong sắc mặt một hồi âm tình bất định, hắn nguyên lai tưởng rằng Lăng Thống tất thắng, Lăng Trần rốt cuộc liền kiếm đều bị bẻ gãy, gần như đã không có sức hoàn thủ, nhưng ai có thể ngờ tới, Lăng Trần dựa vào một chuôi kiếm gãy cư nhiên lật bàn, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Thực lực của hắn, cùng Lăng Thống không kém là bao nhiêu, Lăng Trần có thể đánh bại Lăng Thống, kia nói rõ hắn cũng không phải là đối thủ của Lăng Trần. Chớ đắc ý. Lăng Thống chẳng qua là cái pháo hôi mà thôi, Lăng Vũ, cây cao chịu gió lớn, chờ đối thủ của ngươi còn nhiều lắm. Lăng Phong ánh mắt tối tăm phiền muộn, chậm rãi hướng đám người phía sau thối lui. Lúc này, kia Lăng Thống sắc mặt tại âm tình bất định biến hóa một chút, rốt cục vẫn phải chán nản thở dài một hơi. Lăng Trần tuy chỉ có thiên cực cảnh tứ trọng thiên tu vi, thế nhưng đối phương dựa theo cường đại kiếm ý cùng tinh xảo kiếm thuật, lại làm được cùng hắn thiên cực này cảnh thất trọng thiên cảnh giới người chống lại. Hơn nữa càng làm cho được Lăng Thống tim đập nhanh hay là Lăng Trần kia cường hãn cuối cùng một kiếm, hắn hiểu được, nếu như Lăng Trần là trong lòng còn có sát ý, cho dù là hắn, nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ không chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ. Lăng Vũ sư đệ, bội phục, ngươi thực lực này, kiếm chỉ danh ngạch đến phía ngươi, ta không còn lời để nói. Lăng Thống hướng về phía Lăng Trần liền ôm quyền, ngưng âm thanh nói. Lăng Trần vội vàng chắp tay, Lăng Thống này ngược lại có chút độ lượng, cũng không có bởi vì thua bởi hắn mà thẹn quá hóa giận, này làm cho hắn hơi có chút hảo cảm. Gần đây đoạn này thời gian hắn trô gặp phải, phần lớn đều là đối với tay cùng địch nhân. Một khi tranh đấu, đó chính là ngươi chết ta sống, mà cùng trô đó so sánh với, Lăng gia bên trong, không thể nghi ngờ là muốn hiện lộ yên tĩnh rất nhiều, tuy có cạnh tranh, nhưng xa xa không đạt được đòi người tánh mạng tình trạng. Kia ba phòng mấy người nhìn thấy Lăng Thống chịu thua, trong lòng cũng là âm thầm thở ra một hơi. Xem ra Lăng Trần hôm nay lần này động thủ, coi như là lập uy thành công. Dựa theo ước định, sau này ngươi Lăng Vũ chính là ta lão đại, ta Lăng Thống, đem lấy ngươi làm chủ, từ nay về sau, vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lăng Thống tựa hồ cũng là do dự một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn là hướng về Lăng Trần không người ôm quyền, chém đinh chặt sắt mà nói. Lấy ta làm chủ sẽ không cờ ân ở, tất cả mọi người là người trong nhà, đều là huynh đệ, sau này kết giao bằng hữu. Hai bên cùng ủng hộ là được. Lăng Trần lắc đầu, hắn cũng không phải cái thích gáp bách người của người khác. Lăng Thống này ngôn nhi hữu tín nói giữ chữ tín, dám làm dám chịu, hay để cho Lăng Trần mười phần ngoài ý muốn, đáng giá kết giao hướng. Vậy có thể không làm được, ta Lăng Thống nói là làm, nói lấy ngươi làm chủ, kia liền tuyệt không đổi ý. Lăng Thống khoát tay, vậy mà không có tiếp nhận Lăng Trần cho bậc thang. Được rồi, ta đây bây giờ là ngươi lao đại rồi. Lăng Trần mặt không đổi sắc, đem Lăng Thống đỡ lên, sau đó lại hời hợt mà nói, ta hiện tại đem ngươi đuổi ra ta dưới trướng, ngươi theo ta không có bất cứ quan hệ nào. Như thế nào, thân thể của ta vì lão đại, hẳn có quyền lực này a? Nghe được lời này, Lăng Thống cũng là hơi hơi ngạc nhiên, chợt cũng là thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, hướng về người sau chắp tay, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nếu như nói vừa rồi hắn đối với Lăng Trần vẫn chỉ là bên ngoài phục tùng, như vậy hiện tại, hắn đối với Lăng Trần chính là tâm phục khẩu phục. Lăng Trần, lấy nhân cách của mình mị lực, triệt để chinh phục hắn. Tiểu tử này, có chút năng lực A3 đến 2 lần xuống liền tuần phục Lăng Thống này một thất cương quyết bướng bỉnh liệt mã, không chỉ đánh bại đối phương, còn làm cho đối phương vui lòng phục tùng, này người bình thường có thể làm không được. Cách đó không xa, tam trưởng lão Lăng Liệt nhãn tỉnh sáng lên nói. Hiện tại ngươi cũng đã biết, ta lúc trước lời nói không hoa. A Lăng Đình Phong vớt dâu, hiện lộ tâm tình không tệ, Lăng Trần, quả nhiên không có để cho hắn thất vọng. Tiểu tử này, tiền đồ vô lượng. Giờ này khắc này, kia trên bình đài, rất nhiều Lăng gia đệ tử cũng là nhao nhao hướng về Lăng Trần chỗ mạnh vọt qua, trong lúc nhất thời, đem Lăng Trần xung quanh vây được chật như nêm cối. Lăng Vũ, ta là Lăng Cương, thỉnh nhiều chỉ giáo. Ta là Lăng Vân Hư, sau này còn muốn thỉnh Lăng Vũ tộc huynh chiếu cố nhiều hơn. Ta là Lăng Ngữ Thi, ta muốn hỏi một chút, Lăng Vũ tộc huynh, ngươi có tâm thượng nhân sao? Mọi người một hồi bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, cũng muốn kết giao vị này tương lai Lăng gia tuyệt thế thiên tài. Ha ha, không nghĩ tới nơi này rất náo nhiệt ra mà đang ở đám người vừa vây quanh Lăng Trần không lâu sau, trên bầu trời cũng là truyền đến một đạo tiếng cười, mà hai đạo thân ảnh chính là xuất hiện ở trên bình đài, cười tủm tỉm nhìn qua mọi người. Gặp qua gia chủ, tam trưởng lão hai đạo thân ảnh vừa xuất hiện trên bình đài, tất cả Lăng gia đệ tử nhất thời mặt hiện vẻ cung kính, cùng kêu lên nói. Lăng Đình Phong cười tủm tỉm khoát tay, nhìn Lăng Trần liếc một cái, trêu tức mà nói, ngươi đã đến, kia liền bắt đầu kiếm chỉ thí luyện a, mặt khác vị này chính là tam trưởng lão, ngươi ngày hôm qua hẳn cũng thấy. Đối với Lăng Đình Phong kia vẻ mặt nụ cười, Lăng Trần cũng là có chút không cho là đúng, trong nội tâm không hề có gợn sóng, Lăng Đình Phong hẳn là đã sớm tới, chỉ bất qua không lộ diện, chính là muốn chờ bản thân hắn xuất thủ đem những cái này phiền toái giải quyết. Nếu như hắn hôm nay bại bởi Lăng Thống, chỉ sợ kiếm này chỉ danh ngạch, cũng sẽ rơi vào trong tay Lăng Thống. Lăng Đình Phong như thế khuôn mặt tươi cười đối mặt đối tượng, chỉ sợ cũng liền không phải là hắn, mà là Lăng Thống. Nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tiến nhập kiếm chỉ A. Lăng Đình Phong tự nhiên không biết Lăng Trần trong nội tâm suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là dặn dò một tiếng, Lăng Trần liền cũng là gật gật đầu, sau đó ở bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển chân khí điều tức. Kiếm chỉ không phải là đồng dạng địa phương, nhất định phải trước đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất mới được. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.